Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 349, Tây Hoàng Di Khắc. Một gốc dược linh 80.000 năm cổ dược vương, tổng thể không ký sổ. Hắc Hoàng nhếch miệng cười to, lộ ra hai hàng sâm bạch răng nanh. Diệp Phàm tức giận đến trong lòng mắng to: chó chết này, lần trước Hắc Hoàng hướng hắn đòi hỏi hai giọt yêu đế tinh huyết lúc, hắn muốn chính là cái này, không nghĩ tới tới tay một gốc cổ dược vương còn không có ngộ nóng, liền muốn y nguyên không thay đổi lần nữa trả lại. Chó chết này ngược lại là gà tặc cực kỳ. Có thể, Diệp Phàm cắn răng, dứt khoát lấy ra một gốc cổ dược vương tới trao đổi. Uông uông, chúng ta nên đi. Ta muốn đi lấy thần tuyền nhãn. Chiếm xong tiện nghi, Hắc Hoàng mừng thầm không thôi. Nói định rút đi, Diệp Phàm lắc đầu. Không, ngươi quên ta huyết mạch thể chất rồi. Một bộ đại thành thánh thể ở đây, tại sao lại được đi vào thử một chút, nhìn có thể hay không lấy được truyền thừa. Khi thiên trận văn cho ngươi mượn, muốn đi chính ngươi đi. Bản hoàng là không cách nào chống cự hai cỗ đế thi tản mát ra đại đế uy áp. Quá mức nguy hiểm, Hắc Hoàng 10 phần quang côn đem khi thiên trận văn cấp cho Diệp Phàm. Mình thoát thân triệt thoái phía sau, chạy tới chơi đùa ngụm kia nhớ mãi không quên thần tuyền nhãn. Diệp Phàm hít sâu một hơi, đem 9 x 9 bằng 81 chuôi cổ trận cờ thu hồi. Hóa thành một tầng nhàn nhạt màu đen màng da dán tại bên ngoài thân. Đồng thời cấu kết yêu đế thánh tâm lực lượng. Một bước một cái dấu chân. Vô cùng kiên định hướng đại thành thánh thể đi tới. Bất quá mấy trượng khoảng cách, hắn liền dùng trọn vẹn gần nửa canh giờ. Mồ hôi đầm đìa, làm Diệp Phàm đem song trưởng cùng đại thành thánh thể tương đối. Trong cơ thể huyết mạch tự động vận chuyển lúc, nồng đậm hoàng đạo uy áp không mạnh trái lại yếu, dần dần tiêu tán, là cảm ứng được nhân tộc thánh thể đến sao. Diệp Phàm trong đầu vừa tránh qua một cỗ ý niệm, cuồn cuộn mà đến bàng bạc tin tức lưu đã đem hắn bao phủ. Kia là đại thành thánh thể cả đời tu hành cảm ngộ cùng thánh thể tu hành pháp. Nói đến, Diệp Phàm khí vận quả thực khủng bố, luân hải cảnh. Nuốt yêu đế 19 thế tôn nguyên thần, được một tôn đỉnh phong đại năng tu hành cảm ngộ. Đạo cung cảnh lúc, được một tôn thánh nhân cảnh chút thành tựu thánh thể tu hành cảm ngộ. Tứ cực cảnh lúc, lại được một tôn đại thành thánh thể tu hành cảm ngộ. Tuy nói Diệp Phàm sẽ không lại đi người khác con đường, nhưng có những thứ này, hắn chính là muốn đi đường quanh co cũng khó khăn. Tương đương với một tôn hoàng đạo cự đầu đang chỉ điểm hắn tu hành. Nửa ngày sau, Diệp Phàm nhảy ra tiên hồ, đem 81 chuôi cổ trận cờ trả lại Hắc Hoàng. Suy, bản hoàng còn tưởng rằng ngươi cái tên này bất hạnh chết ở phía dưới. Đều dự định tự mình xuống dưới vớt ngươi. Bộ này cổ trận bàn trên có Hắc Hoàng đánh xuống lạc ấn. Đáy hồ đại khái tình huống nó hay là biết được. Nói những thứ này đơn giản miệng này thôi. Thiếu đánh, đi, ta mang đến ngươi nhìn Tây Hoàng Di Khắc. Đầu tiên tuyên bố, những cái kia Di Khắc bên trong tuy có ngày xưa Tây Hoàng mẫu lưu lại ý chí lạc ấn, nhưng kích hoạt Di Khắc cần kinh dẫn, nếu không nó chính là một khối đá bình thường, bằng không giao trì cũng sẽ không đem hắn vứt bỏ, bởi vì bọn hắn cũng quên phương pháp. Hắc Hoàng nhảy xuống bên hồ đá xanh, hướng giao trì chỗ sâu lao đi. Phiến khu vực này không có một ngọn cỏ, quái thạch san sát, vách núi tiếu sườn núi khắp nơi có thể thấy được. Từng khối hình thái khác nhau kỳ thạch tản mát các nơi. Có khắc mặt trời, có khắc thiên nguyệt, có khắc thông thiên thần thủ. Có, mỗi bộ đồ án đều có sâu xa ý cảnh. Rồng bay phượng múa, ngân câu thiết họa, dường như một tôn tồn tại lấy trực tiếp chỉ viết thay. Khắc xuống đầy đủ chân quý đại đạo thần vận, đây chính là ngày xưa Tây Mẫu Hoàng sáng tạo pháp nơi. chấn động Đông Hoang vô thượng cổ kinh Tây Hoàng kinh cũng là ở đây sinh ra. Đương nhiên, đây là nguyên bản thiếp tay, cũng là sáng lập bản, ngày sau khả năng còn có cắt giảm. Ây, đây chính là Tây Hoàng di khắc, đây cũng là Tây Hoàng kinh luân hải quyền. Hắc Hoàng đem Diệp Phàm mang đến một chỗ vách đá dựng. Đứng phía trước, một vòng như thiên nhiên hình dung mặt trời lạc ấn trên đó. Đạo vận 10 phần, trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không phải là bất luận cái gì chỗ khác thường. Diệp Phàm cũng không nói gì, trầm mặc bay tới cái kia mặt ấn có mặt trời đồ án vách đá dựng đứng phía trước. Ngồi xếp bằng mà xuống, lấy ra đã mọc rễ nảy mầm bồ đề bất tử dược. Oanh, sau một khắc, có đầy trời thần hoa ngút trời. Cái kia mặt bình thản không có gì lạ mặt trời đồ văn nháy mắt sống lại. Hiển hóa ra một vòng chiếu rọi toàn bộ giao trì cựu địa huy hoàng mặt trời. Hoàn toàn đem Diệp Phàm nuốt hết. Thật sự là tà môn. Không có kinh dẫn. Ngươi là như thế nào phát động lạc ấn? Giờ khắc này, đại đế trung khuyển mắt chừng chó ngốc. Một tháng, Diệp Phàm tốn hao một tháng thời gian. Đem tất cả Tây Hoàng di khắc xem xong, kết hợp cổ đại giao trì thánh nữ Dương Di giảng kinh nội dung. Loại suy, nước chảy thành sông luyện hóa chân trái, tiến vào tứ cực cảnh tam trọng thiên. Bước kế tiếp có phải là nên trở về Tử Sơn, thử đem vô thủy đại nhân cực đạo đế binh gọi ra. Diệp Phàm tiểu tử, cái kia hồn chuông không ai được tình cảm. Ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi, dù cho có đại đế tinh huyết tại, cũng đại khái dẫn đầu không gạt được nó. Giao trì cựu địa bên ngoài, hai thân ảnh hiển hiện, không thử một chút làm sao biết. Diệp Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười, vội cái gì, hắn còn có dự bị tuyển hạng đâu. Tử Sơn là được về, bất quá trước được đem chính sự xử lý, vô thủy tinh huyết tới tay. Hắn liền lại không có lý do trói buộc thanh đế lưu lại hai đại di vật. Là nên đem hắn chuyển giao cho chân chính yêu đế hậu nhân. Tử Sơn bên ngoài Trương Gia Thôn, Diệp Phàm về tới đây lúc, nơi đây sớm đã không có vật gì. Hiển nhiên tại cổ đại giao trì thánh nữ Dương Di trở về giao trì phía sau. Giao trì phương diện liền phái ra đại lượng nhân thủ. Đem đời thứ năm nguyên thiên sư Trương Lâm hậu nhân đều tiếp đi. Trương Lâm chính là giao trì giáo bên ngoài hộ giáo chân nhân. Giao trì tự nhiên mừng rỡ làm lấy lòng. Giữa trưa thời khắc, một nhánh đến từ Đông Hoang yêu tộc tinh nhuệ tiểu đội nhanh chóng tiếp cận. Nhan Khê điện hạ, một đám Đông Hoang đại yêu đồng loạt hướng Diệp Phàm hành lễ. Biết bao chỉnh tề. Thấy một bên đang đóng vai nhược trí ngốc chó Hắc Hoàng sửng sốt một chút. Vô ý thức nhìn về phía Diệp Phàm. Một mặt mộng bức, không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to cũng làm phản. Điều không phải, ngươi đường đường một giới hoang cổ thánh thể. Thuần chính nhân tộc huyết mạch, lúc nào thành yêu tộc Nhan Khê điện hạ. Diệp Phàm khoát tay áo, cơ sử dụng chới trượt. Lập tức vứt xuống một đám Đông Hoang đại yêu, lôi kéo yêu đế hậu nhân Nhan Như Ngọc liền vào nhà đá. Liền muốn cùng tiến đến Hắc Hoàng cũng bị một chân đạp về. Chuyện phát sinh kế tiếp, càng ít người biết càng tốt. Nhan Khê điện hạ, không biết ngài khẩn cấp triệu hoán vãn bối đến đây là. Trong nhà đá, yêu đế hậu nhân yêu nhã khom người, hà hơi như lan. Xem ra bất quá 18-19 tuổi trên dưới, nhất hệ tuyết trắng váy dài bao khỏa linh lung thân thể mềm mại. Dung nhan tuyệt sắc, hoa lan trong cốc vắng, băng cơ ngọc cốt, đôi mắt sáng như sao trời sáng chói, gương mặt không có chút nào tì vết, có thể xưng hoàn mỹ, khí chất không linh xuất trần, thấy 4-5 năm không biết vị thịt Diệp Phàm. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, vô ý thức đem ánh mắt rời. Sai lầm a sai lầm, hiện tại hắn thế nhưng là đỉnh lấy yêu đế 19 tôn thế tôn thân phận. Đánh Nhan Như Ngọc vị này yêu đế 53 thế nữ chủ ý. chẳng phải là loạn cương thường luân lý. Ân, đầu tiên, dù sao nhục thân không phải thật sự, coi như nguyên thần hay là nguyên bản nguyên thần, nhưng yêu tộc đại đế hậu duệ nhiều đi, Nhan Khê cũng không phải nhan như ngọc mạch này tổ tiên. Nội bộ hoàng tộc còn thông hôn đâu, cho nên nói, huyết mạch bên trên cùng quan hệ bên trên cũng không gấp. Phi, nghĩ gì thế, chính sự quan trọng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?